Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 631. Đánh vào trùng xào, mà nếu là trùng xào bên trong có chí bảo, như vậy bọn họ được thực lực đại tiến, thành là thứ nhất lính đánh thuê, gia nhập Hồng Hoang Cà Vạt có, cùng lấy mạnh nhất đoàn lính đánh thuê một trong gia nhập Hồng Hoang lĩnh đãi ngộ là không giống, tuyệt đối tốt hơn vô số lần. Đặc biệt là Hồng Hoang lĩnh, vì để cho đoàn lính đánh thuê cạnh tranh, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, càng là vẽ một rất lớn bính. Vậy thì là nếu là có đoàn lính đánh thuê có thể trở thành đệ nhất đoàn lính đánh thuê, bộc lộ tài năng, như vậy liền phải nhận được to lớn khen thưởng. Gia nhập Hồng Hoang lĩnh, có thành lập độc lập quân đoàn cơ hội. Này đối với bọn hắn như vậy đoàn lính đánh thuê tới nói, tuyệt đối là không thể tưởng tượng mê hoặc. Tuy rằng hiện tại Hồng Hoang lĩnh quân đoàn nhiều vô số, làm cho Hồng Hoang lĩnh quân đoàn đã không tính hy hữu cùng quý giá, nhưng có thể thành lập độc lập quân đoàn, tương đương với trực tiếp trở thành Hồng Hoang lĩnh cao tầng một trong, đối với sự cám dỗ của bọn họ là không thể tưởng tượng. Ngô Thiên đối với chí bảo cũng là rất động lòng, nhưng rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu, giết chết phía trước một đám sâu, một bên giọng ồm ồm nói rằng, chí bảo đó chỉ là suy đoán, có hay không còn là một vấn đề, coi như có, chúng ta cũng chưa chắc có thể cướp đoạt tới tay. Dù sao những con trùng này không phải là ngồi không, lấy những con trùng này thực lực, nếu là xuất hiện chí bảo, như vậy nơi đó tất nhiên tập hợp sâu tinh anh, bằng cho chúng ta mượn 10 cái cấp 8 cường giả, chính là đi đưa món ăn. Đừng nói chúng ta, liền toán nhân loại chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, cũng chưa chắc có thể có được chí bảo. Ngô Thiên đầu óc rất tỉnh táo. Chí bảo tuy được, nhưng có thể hay không bắt được tay vẫn là ẩn số. Vì lẽ đó hắn không ôm rất lớn hy vọng. Ngô Khởi gật đầu đồng ý nói rằng, xác thực, chí bảo coi như tồn tại, cũng không phải tốt như vậy cướp đoạt. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp tiến vào trùng xào, cha xét ra trùng xào biến cố lại nói. Nói xong, Ngô Thiên tam huynh đệ công kích càng thêm nhanh chóng. Rất nhanh, bọn họ liền tìm đến một đi về thế giới dưới lòng đất đường nối. Cái này đường nối vô số sâu chồng chất, để bọn họ đi tới bước đi liên tục khó khăn. Ngô Thiên nói rằng, những con trùng này thật nhiều, nếu là những con trùng này đều có trí tuệ, đồng thời thực lực đều có thể đạt đến nhân loại chúng ta bình quân chỉ, như vậy rất khả năng lúc này nhân loại chúng ta phòng tuyến đã bị công phá. Hoặc là nói, nếu là sâu không có vừa bắt đầu liền biến mất, đến hiện tại mới xuất thế, rất khả năng lúc này đã là chủng tộc thiên hạ. Xác thực, Ngô Khởi nói rằng, những con trùng này phổ biến không có sau khi chịu đến thần bí đồ vật chỉ huy. Nếu chúng ta có thể giết chết mặt sau chỉ huy thần bí trí tuệ trùng tộc, những con trùng này thì sẽ không là nhân loại chúng ta đối thủ. Đại ca, nhị ca, ba người chúng ta phân ra ba tổ, mỗi người mang ba người, thay phiên ra tay. Bằng không chúng ta muốn đi vào trùng xào là rất khó. Ngô Minh vào lúc này nói rằng, đối với ở trước mắt bị trùng tộc ngăn chặn đường nối, cũng là cảm giác một trận tê cả da đầu. Nói đến đường mục bản thân ở trùng tộc thế giới dưới lòng đất thành lập truyền tống trận, nhưng hay là nhân tại sao ảnh hưởng bọn họ thành lập truyền tống trận, lại phần lớn không thể vận chuyển. Vì lẽ đó đường mục mới phát ra mệnh lệnh khiến người ta đến đây tra xét. Bằng không, nếu là những truyền tống trận đó có thể đủ, đường mục đã sớm dẫn người giết người trùng xào hạt nhân. Nơi nào cần để cho bọn lính đánh thuê đi tra xét tình huống. Rất nhanh, dạ dần dần đen xuống. Ngô Thiên chờ người, không thể không một bên chiến đấu, một bên nghỉ ngơi. Nói đến, tiến hóa giả tinh lực là phi thường cao. Vì lẽ đó, bọn họ coi như liên tục chiến đấu mấy ngày mấy đêm đều sẽ không có bất cứ chuyện gì. Đây chính là tiến hóa giả ưu việt. Đồng thời, hắc ám, đối với tiến hóa giả tới nói, kỳ thực cùng ban ngày gần như. Vì lẽ đó, đối với bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Đương nhiên, ảnh hưởng này không lớn, vẻn vẹn là chỉ tự thân phương diện này ảnh hưởng. Kẻ địch ảnh hưởng vẫn còn có chút. Nói thí dụ như buổi tối, chủng tộc sức chiến đấu lại tăng nhiều, để bọn họ cảm giác được áp lực lớn rất nhiều. Chủng xào ở ngoài, kinh quá mấy ngày mấy đêm chiến đấu, ba ngô chiến đội rốt cục đem cái lối đi này mở ra, tiến vào chủng xào thế giới đang ở. Đây chính là sâu thế giới, thật lớn a, sâu thật nhiều. Vừa tiến vào chủng xào thế giới, Ngô Thiên chờ người liền nhìn thấy so với đường mục lúc trước tiến vào nơi này nhìn thấy còn muốn lớn hơn thế giới. Bên trong sâu càng là lít nha lít nhít, một chút nhìn không thấy bờ. Theo ba ngô chiến đội thành viên giết người dưới lòng đất nơi này trùng xào thế giới, rất nhanh sẽ gây nên chủng tộc bạo động, vô số sâu hướng về bọn họ đánh tới. Trùng xào thế giới dưới lòng đất biên giới, vô số chủng tộc phát sinh tiếng hí, hướng về ba ngô chiến đội đánh tới. Vô số chủng tộc, một tầng lại một tầng đem ba ngô chiến đội thành viên đều vây nhốt chém giết. Ba ngô chiến đội thành viên, lấy ngô gia tam huynh đệ làm trụ cột, hình thành tam giác chiến trận, mạnh mẽ hướng về trùng triều trung tâm giết đi. Cũng còn tốt, những này vây giết ngô gia tam huynh đệ chủng tộc tuy rằng thua rất nhiều. Hơn nữa từng người năng lực không thiếu gì cả, thiên kỳ bách quái, nhưng một mình thực lực cũng không phải rất mạnh mẽ. Vì lẽ đó, cũng không phải anh em nhà họ Ngô dẫn dắt chiến đội đối thủ. Có điều, cao như vậy cường độ chiến đấu, nhưng làm cho ba ngô chiến đấu thành viên tiêu hao tăng nhanh vô số lần. Lão đại, tiếp tục như vậy, chúng ta có thể sẽ không hay. Không bằng chúng ta trước tiên lui ra nơi này lại nói. Ngô Khởi vào lúc này lo lắng nói. Theo chiến đấu tiến hành, càng ngày càng nhiều sâu hướng về bọn họ giết chóc. Thật giống nhân vì là sự xuất hiện của bọn họ, gây nên chủng tộc chú ý, hướng về bọn họ đánh tới. Sâu vừa bắt đầu một mình cũng không phải rất mạnh mẽ, nhưng chậm rãi ở tăng cường. Ở như vậy trong quá trình, ba ngô chiến đội thành viên áp lực sơn đại. Ngô Khởi đến là không sợ những con trùng này công kích, coi như những này xuất hiện sâu thực lực càng ngày càng lớn mạnh, Ngô Khởi cũng không sợ hãi. Ngô Khởi hại sợ làm cho chủng tộc chú ý, phái ra cường lực chủng tộc cường giả tới đối phó bọn họ. Vậy coi như không ổn, chủng tộc cường giả, đặc biệt là đao phong chiến sĩ, đó là lần này trùng triều thai nghén cực hạn cường giả, là có thể cùng đường mục chiến đấu rất lâu tồn tại. Vì lẽ đó, nếu là chủng tộc điều động cường giả như vậy, bọn họ này một đội 12 cái cấp 8 tiến hóa giả liền trở nên vô cùng nguy hiểm mần y hơn. Nữa đao phong chiến sĩ cũng không phải chủng tộc trung cực sức mạnh. Lấy bọn họ đối với chủng tộc phân tích, phát hiện chủng tộc cùng mặt thế trước thế giới loài người liên quan với chủng tộc ảo tưởng rất nhiều là tương tự. Vì lẽ đó, bọn họ phỏng chừng những này trùng trong tộc nên có nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp. Dựa theo trùng tộc đẳng cấp, đao phong chiến sĩ ở trùng trong tộc chỉ có thể toán phi thường phổ thông tồn tại. Ở tại trên, rất khả năng còn có trùng tướng. trùng vương, mẫu trùng chờ càng mạnh mẽ hơn đơn vị. Vì lẽ đó, đối với trùng tộc, nhân loại xưa nay sẽ không có coi thường quá. Ngô Khởi chờ tự nhiên lo lắng gặp phải cường đại như thế đơn vị. Lấy bọn họ 12 người thực lực, nếu là trùng tộc điều động một trùng tướng, thì có rất lớn xác suất để bọn họ toàn quân bị diệt. Lấy suy đoán của ta, tiếp thu nhiệm vụ này không cũng chỉ có chúng ta một đoàn lính đánh thuê. Không bằng chờ cái khác đoàn lính đánh thuê đồng thời tập hợp sau khi ở đánh vào trùng xào làm sao. Đây mới là Ngô Khởi mục đích. Bởi vì hắn nhìn ra trùng xào mạnh mẽ, tuyệt đối không phải bọn họ này một đội đoàn lính đánh thuê có thể giải quyết. Hết chương.